Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 784 Trịnh Minh Châu. Chương 784 Trịnh Minh Châu chọn mua quản sự muốn bám lấy Tưởng Gia hỗ trợ mua đồ vật. Còn muốn từ Tưởng Gia lấy hóa. Hắn cũng biết, Tưởng Gia là ở lỗ vốn làm đại tướng quân phủ sinh ý. Sớm có chút oán khí, bởi vậy không dám đem quan hệ làm cương, khó được Tưởng tộc đệ có một cái nhìn trúng người. Hắn tự nhiên là nguyện ý hỗ trợ. Làm hắn tương đối khó xử chính là kia Trịnh Minh Châu đã từng là đại tướng quân thị thiếp, còn phải sủng quá. Tưởng tộc đệ liền đem một cái túi tiền tác trong tay hắn, thấp giọng nói: đại tướng quân thị thiếp 30-40 cái, một ngày một cái đều phải luân thượng một cái tháng sau. Huống chi này vẫn là cái bị phạt vì nô tỳ thị thiếp. Trong phủ kinh chúng ta tay chọn mua nô tỳ cũng có một vài trăm người đi. Nghe nói hiện tại trong phủ nô tỳ hạ nhân đều gần ngàn, chọn mua quản sự liền nói. Không phải gần ngàn, mà là đã ngàn hơn người, ngàn hơn người. Tất cả đều là hầu hạ cẩu hy, cho nên chọn mua quản sự cùng quản gia mới mệt a. Mỗi ngày vừa mở mắt, đại tướng quân phủ liền ở tiêu tiền a. Tưởng tộc đệ, ngàn hơn người đâu, thiếu cá nhân ai sẽ để ý. Chọn mua quản sự chần chờ, lắc đầu nói, không được, đại tướng quân ngự hạ cực nghiêm. Tuy rằng đây là trụ phủ đệ, lại là dùng trong quân quy củ, trong phủ nô tỳ đều phải đúng hạn điểm mão điểm số. Khởi năm đều có quy củ, một khi mạo phạm, nhẹ thì quất, nặng thì quân pháp xử trí. Không sai, cẩu hy quản gia cũng cùng quản quân đội giống nhau, phi thường nghiêm túc hà khắc, bị chọn mua tới tiểu nha đầu cùng các nữ hài tử cũng chưa trải qua quá như vậy sự. Cho nên bị đánh giết thật nhiều, lưu lại, tất cả đều là dọa phá gan theo khuôn phép cũ, những cái đó tỷ nữ đi bước chân đều cùng dùng thước đo. Lượng qua giống nhau, không nhiều không ít, vừa lúc như vậy trường. Cẩu Hy cảm thấy, chính mình dùng quá người, chính là đã chết chôn, cũng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chuộc thân đi ra ngoài. Nếu không nữa thì, còn có thể đưa cho thủ hạ quan viên cùng thuộc cấp đâu, bọn họ cha mẹ người nhà nếu đem bọn họ cấp. Bán, vậy tính còn ân tình, lại trở về, chẳng phải là đắm mình trụy lạc. Hắn Cẩu Hy người. Tuyệt đối không thể như thế tự cam hạ tiện, cho nên đại tướng quân phủ liền không có thể chuộc thân đi ra ngoài nô tỳ, huống chi là tướng quân phủ thị thiếp. Tưởng tộc đệ lại lấy ra một cái túi tiền nhét vào chọn mua quản sự trong tay, hạ giọng nói, không thể chuộc về, nhưng người đã chết tổng muốn nâng ra tới. Kia Trịnh Minh Châu từ trước cũng là thiên kim tiểu thư. Đột phùng đại biến, lại vất vả mệt nhọc tiểu một năm, được bệnh cấp tính đi cũng bình thường, hắn lộ ra đáng thương hề hề biểu tình nói. Còn thỉnh huynh trưởng thành toàn ta, ta tự gặp qua nàng một mặt, này trong lòng trong đầu cũng chỉ có nàng, nếu là không chiếm được nàng, ta chỉ sợ muốn chết. Chọn mua quản sự bị hắn buồn nôn đến đánh một cái run, sờ sờ nhét vào trong tay hai cái túi tiền. Nội tâm rằng co một lát sau vẫn là cắn răng nói. Hành, bất quá việc này đến ẩn nấp. Hậu thiên chính là đại điển. Đại tướng quân phủ quản được nghiêm. Ta hiện tại trở về. Rạng sáng liền đem người cho ngươi làm ra tới. Ngươi phái người ở bãi tha ma chờ. Tưởng tộc đệ nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hỏi, một buổi tối thời gian tới kịp sao? Liền hôm nay buổi tối nhất thích hợp. Ngày mai buổi trưa bắt đầu, đại tướng quân phủ ra vào đều phải giới nghiêm, cho dù chết người đen đủi, cũng chỉ có thể tạm thời đình thi ở trong phủ, chờ đại điển qua đi lại ném văng ra, Triệu Hàm Chương đều có người muốn giết. Càng đừng nói Cẩu Hy, thiên hạ muốn giết người của hắn chỉ nhiều không ít, đương nhiên, nhìn chằm chằm hắn trong tay quyền thế. Cùng chiều làm quan người còn không đến mức, nhưng trừ bỏ bọn họ ở ngoài, hung nô người, yết hồ, thậm chí là tiên bi, muốn giết Cẩu Hy sau công tiến vận thành không biết có bao nhiêu. Còn có một bát người, đó chính là tự giác hoàng đế bị ủy khuất, muốn chính càn khôn người. Bọn họ không chỉ có muốn giết Cẩu Hy, còn muốn giết Triệu Hàm Chương. Cảm thấy chính là bọn họ như vậy, quyền thần cầm giữ triều chính, thiên bất chính, thiên hạ mới có thể như vậy loạn. Triệu Hàm Chương từng gặp được quá ám sát, trừ bỏ một lần trên chiến trường bị Cẩu Thuần bắn tên trộm ngoài. Còn lại ám sát toàn đến từ này nhóm người, kỳ thật bọn họ trình độ nhất định thượng chưa nói sai. Nhưng hoàng đế không có đủ lực lượng khống chế triều cục, cho nên Triệu Hàm Chương không tán đồng bọn họ. Bị ám sát vẫn là nàng, nàng liền càng không thể tán đồng bọn họ quan điểm. Cẩu Hy gặp được quá ám sát chỉ nhiều không ít. Đây cũng là hắn vẫn luôn co đầu rút cổ ở đại tướng quân trong phủ ăn nhậu chơi bời nguyên nhân cập. Lấy cớ chi nhất, chọn mua quản sự lòng mang hai cái túi tiền hồi phủ. Hiện tại bên trong phủ vẫn là đăng hỏa huy hoàng, rất là náo nhiệt. Hôm nay, rất nhiều quan viên cùng tướng quân đều đến kinh thành. Đại tướng quân liền ở trong vườn mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Rất nhiều quan viên vào kinh tới, căn bản không tiến cung bái kiến hoàng đế, trước chạy tới thấy Cẩu Hy. Bởi vậy bị để lại viên công chính Ca Vũ Thăng Bình. Bọn hạ nhân có tự đi lại, bọn họ muốn từ trong phòng bếp lấy thái phẩm đi thay đổi trong yến hội lãnh rớt đồ ăn, còn muốn đi hầm rượu phủng rượu, chọn mua quản sự lấy cớ đi phòng bếp kiểm kê hôm nay tiêu hao nguyên liệu nấu ăn, lấy chuẩn bị kế tiếp hai ngày đồ vật. Một đường thông suốt tới rồi phòng bếp, hắn ở phòng bếp ngây người một lát liền chuyển tới phòng bếp mặt sau trong viện đi, nơi này thiếu phòng bếp khí thế ngất trời, nhưng như cũ bận rộn. Trong phủ sở hữu ly đồ ăn bàn, mặc kệ là chủ tử dùng vẫn là hạ nhân dùng, tất cả đều bị đưa đến nơi này tới rửa sạch. Trịnh Minh Châu liền ở chỗ này rửa chén, nàng tẩy chính là hạ nhân chén bàn. Trong phủ hạ nhân, thị vệ chờ thêm lên có 1.000 năm nhiều người, từng nhóm ăn cơm, cắt lượt thay phiên, cho nên nơi này chén bàn vẫn luôn không ít. Rửa sạch hạ nhân cũng muốn cắt lượt, nàng ngồi xổm trên mặt đất đem chén đũa tẩy quá một lần, sau đó kéo dài tới mương biên đem thủy đảo đi, đứng dậy đi đến giếng nước biên múc nước. Nương bên cạnh giếng ánh đèn, chọn mua quản sự nhìn đến trên mặt nàng một mảnh chết lặng, chọn mua quản sự âm thầm hừ một tiếng. Cảm thấy nàng vận khí khen ngược, đều thành như vậy còn có người nhớ thương nàng, hắn tiến lên. Lập tức có quản sự nghênh lại đây, chọn mua quản sự liền nói. Kế tiếp mấy ngày trong phủ khách nhân chỉ nhiều không ít, bởi vậy chén bàn muốn đủ số. Ngươi đi kiểm kê một chút này hai ngày hao tổn chén bàn, hình thức cùng số lượng đều phải chuẩn, ta ngày mai thêm vào thượng. Quản sự lập tức đồng ý, đi phiên sổ sách, đánh hư chén bàn đều phải ký lục trong danh sách. Có chút quý trọng chén bàn quăng ngã một cái liền phải để mạng lại thương, cho nên ai cũng không dám lừa gạt. Hắn vừa đi, chọn mua quản sự liền dạo bước đi đến Trịnh Minh Châu bên người, ngồi xổm xuống đi xem nàng tẩy chén bàn. Ở để sát vào nàng khi thấp giọng nói, nghĩ cách té xỉu, ta tối nay đưa ngươi đi ra ngoài, có người chuộc ngươi, cơ hội chỉ có một lần. Nói xong, chọn mua quản sự liền đứng dậy, khắp nơi lắc lư lên. Trịnh Minh Châu sắc mặt trắng bệch, cầm chén tay dùng sức, ngói chén thượng tiểu chỗ hồng liền đâm vào nàng da thịt, vốn dĩ liền nhăn rúm do ngón tay chảy ra một tia huyết, ở trong nước chậm rãi vựng khai. Đây là thật sự vẫn là tính kế? Trịnh Minh Châu chỉ dùng tam tức liền làm quyết định. Nàng buông trong tay chén lắc lư đứng dậy, cầm lấy bên cạnh thùng gỗ chiều bên cạnh giếng đi đến. Đang ở bên cạnh giếng múc nước chính là thường xuyên khi dễ nàng đại tỷ nữ, nhìn đến Trịnh Minh Châu dẫn theo thùng đi tới, nàng không vui, đem thủy đánh đi lên về sau lại không đem thủy đảo ra tới, mà là hung hăng mà đụng phải nàng một chút, không tuân thủ quy củ. Ngươi vừa mới đánh quá thủy, lại tiến lên đây, còn tưởng rằng chính mình là phu nhân, này giếng nước từ ngươi dùng. Trịnh Minh Châu mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú nàng. Ở bị đâm sau, trong tay thùng gỗ rơi xuống, nàng sau này một ngưỡng, trực tiếp phanh một chút ngã trên mặt đất. Tấu chương xong, hết chương.